Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 794, Đại Cách Tang. Người tới trạng thái tựa như là Street Fighter bên trong Hồng Nhân cách ăn mặc một dạng. Khác biệt duy nhất là trong tay hắn thêm ra đến một thanh dao bầu. Tốc độ của hắn thật nhanh, nhanh đến thì liền Cát Hồng Tiêu đều có chút mặc cảm. Có thể có được tốc độ như thế người, cảnh giới ít nhất phải tại luyện hư, hơn nữa còn là vô cùng có thiên phú loại kia. Chỉ là hiện tại Diệp Thần đã được đến tất cả linh thú sơn người tán thành. Đương nhiên không thể tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu đều có thể như thế đối mặt Diệp Thần. Chí ít, chỉ trên mặt mũi Cát Hồng Tiêu cái này đương nhiệm thủ lĩnh là không thể ngồi nhìn mặc kệ. Tiện tay rút ra một thanh trường kiếm, đón Hồng Y thiếu niên đâm đi qua, lệ quát một tiếng, người đến người nào, dám can đảm ở ta linh thú sơn làm càn. Ai ngờ người ta Hồng Y thanh niên hoàn toàn không nhìn Cát Hồng Tiêu trường kiếm. Thân thể nhẹ nhàng lắc lư, trong nháy mắt liền tới đến Diệp Thần bên người, khóe miệng hơi nhíu, trong tay dao bầu đối diện mà lên. Linh thú sơn thủ lĩnh, xem ra không gì hơn cái này sao? Hồng Y thanh niên là hư không sơn bên trong người, lâu dài sinh tồn ở nơi này, bình thường lấy săn bắn mà sống, ngẫu nhiên một cơ hội, phát hiện cái này linh thú sơn phụ cận linh thú đặc biệt nhiều, mà lại những cái kia cấp thấp linh thú thịt ăn rất ngon. Dứt khoát ngay tại linh thú sơn phụ cận dựng một cái ổ nhỏ. Nói là ổ nhỏ, thực cũng là một cái có thể che gió che mưa địa huyệt. Đỏ rực áo mặc cũng không phải là màu đỏ vải vóc, mà chính là lâu dài săn giết linh thú, vết máu nhuộm đỏ, hắn không có có danh tự. Rất nhiều người nhìn thấy hắn đều xưng hô hắn là Đại Cách Tang. Bởi vì dáng người khôi ngô, lại vô cùng có linh tính, cho nên mới có xưng hô như vậy. Mà hắn đối với dạng này xưng hào phi thường hài lòng. Về sau rất nhiều người hỏi thăm chính mình thời điểm, dứt khoát thì gọi mình Đại Cách Tang. Diệp Thần hai mắt dị thường bình thản nhìn lấy Đại Cách Tang. Trên mặt không có một chút biểu lộ, tựa hồ đối với tình huống bây giờ hoàn toàn không biết một dạng. Đông đảo linh thú sơn quần chúng thấy thế trong lòng cuống cuồng. Giống to, thủ lĩnh đại nhân. Thế mà Diệp Thần vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Không phải Diệp Thần khinh bỉ đối phương hành động, càng không phải là bởi vì Diệp Thần không nhìn thấy đối phương động tác, mà là vừa vặn đột phá hắn đã bị trên bầu trời lôi kiếp khóa chặt. Hắn có loại cảm giác, chỉ cần mình hơi hơi động một cái, trên bầu trời lôi kiếp lập tức liền sẽ đối với mình triển khai điên cuồng công kích. Người sợ hãi. Đại Cách Tang nhìn thấy Diệp Thần không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nghi hoặc hỏi, hắn tư tưởng vô cùng đơn thuần, đi tới nơi này đơn giản chính là vì bảo bối. Trước đó nói, hắn lâu dài tại linh thú sơn phụ cận săn bắn, những cái kia linh thú đều như thế có dinh dưỡng, linh thú sơn bên trong bảo bối cũng không cần nói, khẳng định là đồ tốt. Diệp Thần vẫn là không có nói chuyện. Hai mắt nhấp nhô nhìn lấy Đại Cách Tang. Hắn đang đợi, bởi vì Đại Cách Tang quấy rối. Trên bầu trời lôi kiếp đã chuyển di mục tiêu. Cái này khiến Diệp Thần mừng rỡ trong lòng. Âm thầm cầu nguyện ra hỏa này tại ở gần một chút. Chỉ cần tại ở gần một chút xíu, chính mình cũng không cần thảm như vậy. Làm sao? Lời cũng không dám nói. Đại Cách Tang buồn bực tiếp tục hướng phía trước, Diệp Thần hai mắt khẽ híp một cái. Ám đạo gần chút nữa, gần chút nữa, linh thú sơn mọi người cũng đều ào ào tiến lên, e sợ cho cái này Hồng Y thanh niên hội thương tổn đến chính mình thủ lĩnh. Dù sao Diệp Thần vừa mới xông ra đến thập linh điện, có đối mặt biến thái mây đen, đổi lại người bình thường đã sớm không chịu nổi. Hiện tại lại xuất hiện ra hỏa này, bọn họ lo lắng Diệp Thần hội không chịu nổi như thế liên tục đả kích. Chẳng những là linh thú sơn người, liền xem như những cái kia nhanh chóng chạy tới mọi người nhìn thấy cái này tình huống thời điểm, cũng đều ào ào dừng lại chính mình cước bộ. Bọn họ rốt cuộc muốn nhìn xem cái này Diệp Thần có thực lực gì, có thể làm cho Linh Thú Sơn mọi người cam tâm tình nguyện mặc hắn làm thủ lĩnh. Tiêu Vân thì ở một bên cảnh giác nhìn lên bầu trời bên trong biến hóa. Làm Diệp Thần linh thú, loại tình huống này, Đại Cách Tang căn bản không phải uy hiếp, chỉ có trên bầu trời lôi kiếp mới là uy hiếp. Đại Cách Tang nhìn thấy Diệp Thần vẫn không có nói chuyện, tiếp tục hướng phía trước di động một số. Ngay tại lúc này, Diệp Thần hai mắt bỗng nhiên sáng lên, cả người còn giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Đại Cách Tang phản ứng cũng không chậm, nhìn thấy Diệp Thần động tác, trong tay dao bầu lập ở trước ngực, đến đánh với ta một trận. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, không không hít một hơi lãnh khí. Diệp Thần phải trả tay sao? Thủ lĩnh đại nhân còn có thể chiến đấu sao? Một giây sau, Diệp Thần một mặt tà cười xuất hiện tại Đại Cách Tang trước mặt. Ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói, ngươi thật sự là ta cứu tinh. Nói xong, Diệp Thần cả người thì biến mất. Đại Cách Tang cảm thấy rất ngờ vực, ám đạo cái này người thật là nhanh tốc độ, một mực lấy tốc độ vẫn lấy làm kiêu ngạo chính mình. Nhìn thấy có một người so với chính mình tốc độ nhanh hơn, hưng phấn trong lòng cấp tốc tăng vọt, thật tốt đánh với ta một trận. Chỉ là thanh âm hắn vừa mới rơi, một giây sau, một đạo kinh hãi lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Lôi kiếp cảm nhận được Diệp Thần linh khí, trong nháy mắt khóa chặt một đạo hồng sắc còn như là thùng nước tráng kiện tia chớp theo tiếng xuống. Oanh, đây là cái gì chiêu số? Đại Cách Tang vốn là vô cùng chất phác tính cách, tại nhìn thấy tia chớp trong nháy mắt cả người cũng không tốt, ánh mắt các loại lão đại. Có điều hắn cũng không nhận ra cái gì lôi kiếp, càng không hiểu mỗi lần sau khi đột phá đều muốn gặp phải loại đãi ngộ này. Răng rác, tử lạp lạp lạp, Đại Cách Tang toàn thân chấn động run rẩy, kém chút không cho hắn nướng chín. Diệp Thần lôi kiếp há là người bình thường có thể thừa nhận. Được ở, cái này Đại Cách Tang lâu dài sinh hoạt tại Hư Không Sơn cũng chưa từng gặp qua loại này lôi kiếp, cho nên trong tay cầm dao bầu trực tiếp nghênh đón. Nhưng không ngờ cả người bị điện giật sảng khoái. Tạ, thì tại thiểm điện đánh xuống đến trong nháy mắt, Diệp Thần thanh âm tại Đại Cách Tang bên tai vang lên. Trong tay đột nhiên xuất hiện luyện ngục đao, đón lôi kiếp xông đi lên. Bởi vì đại bộ phận lực lượng đều thi triển tại Đại Cách Tang trên thân, cái kia lôi kiếp lực lượng bị suy yếu không ít. Trong lúc nhất thời đối mặt Diệp Thần phản kháng không có chút nào lực lượng, mặc cho hắn chém đứt chính mình lôi điện răng rác. Oanh, hiển nhiên lôi kiếp tức giận phi thường, không nghĩ tìm tại Hư Không núi bên trong còn có người có thể chống cự chính mình. Ở giây tiếp theo trong nháy mắt ngưng tụ càng nhiều lôi điện, từng đợt lôi điện tại mắt Trần có thể thấy tốc độ xuống điên cuồng tăng trưởng. Điều này cũng làm cho Linh Thú Sơn tất cả mọi người ào ào lùi lại. Không phải bọn họ sợ hãi, mà chính là đối mặt như thế biến thái lôi kiếp, nội tâm hoảng sợ đã lỗi nặng lý trí. Tiêu Vân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Vân nghe được Diệp Thần mệnh lệnh trong lúc nhất thời phóng lên tận trời, tiếng gầm gừ vang thấu toàn bộ chân trời, trong miệng tuôn ra một cái không kém gì lôi kiếp tia chớp. Kim hồng sắc lôi điện trong nháy mắt phun ra đi. Phải biết Tiêu Vân vừa mới thế nhưng là ăn đủ 7 viên thương viêm lôi đan. Lôi hệ lực lượng xa xa lớn hơn Diệp Thần. Nói khoa trương một chút, hiện tại Tiêu Vân phun ra tia chớp, ứng đối một cái kim đan viên mãn cảnh giới người dư xài, liền xem như luyện hư lôi kiếp cũng không phải là không thể ứng đối. Hai tia chớp đụng vào nhau, phát ra to lớn tiếng vang, chướng mắt quang mang, để cho cả Linh Thú Sơn như là giấy trắng đồng dạng. Khí tức tán lái phương hướng bị trong nháy mắt nhen nhóm. Chế nhiệt hỏa diễm lan tràn tại Linh Thú Sơn trong núi rừng. đông đảo linh thú ào ào lui về phía sau. Một số so sánh cấp thấp linh thú tốc độ chậm một chút. Bị cái này lực lượng tác động đến, tiếng kêu rên liên tiếp truyền tới. Đại Cách Tang nhìn thấy trang cảnh này, trong lòng dâng lên khiếp ý. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới một cái linh thú sơn thanh niên đều cầm giữ có như thế biến thái lực lượng, nếu như những người này hết thảy vây công chính mình lời nói, chẳng phải là không trốn thoát được. Ngươi rất lợi hại, ta không đùa với ngươi. Nói, Đại Cách Tang làm bộ muốn đi, Diệp Thần sao có thể để hắn rời đi? Lôi kiếp còn không có tán đi, nếu như hắn đi, tất cả lực lượng chẳng phải là hết thảy nhắm chuẩn chính mình. Ngươi không phải muốn đánh bại ta sao? Tới đi. Lại nói những lời này thời điểm, Diệp Thần ngạc nhiên phát hiện tiểu tử này tiếp nhận chính mình lôi kiếp lại còn có thể như thế. Bình yên vô sự đứng ở trước mặt mình, chẳng lẽ hắn không sợ lôi kiếp sao? Ta không đánh với ngươi, ta đánh không lại ngươi, Đại Cách Tang đến là thực sự đã cảm thấy mình không phải Diệp Thần đối thủ, lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa. Bạch, Diệp Thần tiện tay xoát ra tới một cái hồi xuân đan, ngươi biết vật này sao? Theo trong mắt đối phương, Diệp Thần nhìn ra cái này hồng y thanh niên hiểu được đồ vật giống như cũng không nhiều. Nhưng là còn không dám khẳng định, sau đó cho hắn một viên thuốc xem hắn phản ứng. Quả nhiên, Đại Cách Tang tiếp vào Diệp Thần hồi xuân đan về sau, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Đây là vật gì? Có thể ăn sao? Ngươi nếm thử vị đạo không có, nếu như có thể lời nói, ta chỗ này còn có rất nhiều. Nói, Diệp Thần lấy ra rất nhiều hồi xuân đan, cầm lên một khỏa đặt ở trong miệng. Đại Cách Tang vốn là còn chút nghi hoặc, bất quá nhìn đến Diệp Thần chính mình cũng ăn, tùy ý thả vào bên trong miệng. Ngay sau đó, vừa mới bị sét đánh cảm giác được làm dịu, mà lại trong thân thể một số cảm giác không thoải mái cảm giác cũng đều quét sạch sành sanh. Ha ha, người vật này mặc dù không có hương vị gì, nhưng là ta hiện tại thật thoải mái a. Đại Cách Tang sắc mặt hồng nhuận phơn phớt nói ra. Hiển nhiên tại cái này hư không sơn bên trong chưa từng có ăn qua đan dược. Diệp Thần cười, dạng này liền tốt, còn muốn sao? Nghĩ, Đại Cách Tang do dự đều không do dự. Lúc này nói ra, cái này hồi xuân đan cho hắn cảm giác thật sự là quá thoải mái. Nhìn đến cái kia đám mây sao? Chỉ cần đuổi hắn đi, những đan dược này đều là ngươi. Diệp Thần giơ lên trong tay đại khái hơn 100 khỏa hồi xuân đan nói ra. Thành giao, Đại Cách Tang vẫn như cũ không chần chờ chút nào nói ra. Nói trong tay dao bầu lắc một cái hướng về phía bầu trời lôi kiếp tiến lên. Oanh, kẹt, bịch, cơ hồ là vài giây đồng hồ thời gian. Đại Cách Tang nằm trên mặt đất, một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Người xác định không phải đùa nghịch ta đi. Hắn tuy nhiên chất phác, nhưng là cũng không ngốc. Cái này đám mây quá mẹ hắn lợi hại, một hiệp suýt chút nữa thì mạng nhỏ mình. Diệp Thần thầm nghĩ, gia hỏa này quả nhiên không biết cái gì là đan dược, càng không biết lôi kiếp tồn tại. Có điều hắn thân thể là Diệp Thần thích vô cùng. Luyện ngục đao trong tay lắc một cái quát lên một tiếng lớn. Nhìn kỹ, bạch, Diệp Thần biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau đi vào lôi kiếp phương hướng. Trong tay luyện ngục đao đối diện chém ra đi đã nắm giữ lôi hệ lực lượng Diệp Thần. Không có chút nào giữ lại một đạo có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.